Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, như thế treo y quán. 3 ngày thời gian, hoàn thành Huyền Thiên Phủ toàn diện chỉnh biên. Lan Châu Huyền Thiên Phủ, thành lập 5 năm, trong vòng 5 năm, Huyền Thiên Phủ tại bách tính đáy lòng phảng phất căn bản không tồn tại. Không có hành động, dù không ức hiếp bách tính nhưng lại đối với trăm họ nước sôi lửa bỏng không quan tâm. Tựa như Lan Châu Bảo An Quân còn tại thời điểm giống nhau như đúc. Nhưng chỉ vẻn vẹn 3 ngày, đột nhiên, dân chúng cảm giác thật không đồng dạng. Gà trống đền đáp, Huyền Thiên Phủ lại đột nhiên ở giữa vang lên chỉnh tề hào âm thanh. Sau đó mấy trăm hơn ngàn huyền thiên vệ chỉnh tề chạy ra huyền thiên vệ tiến hành chạy bộ sáng sớm. Lan Châu chỗ Tây Thùy, bởi vì thổ địa cằn cỗi sở dĩ bách tính cũng không có sáng sớm thói quen. Mà bị Huyền Thiên Phủ như thế nháo trò, bách tính cũng không có gì tâm tình làm thần chờ. Từng cái rời giường, tò mò nhìn huyền thiên vệ chạy bộ sáng sớm đi qua đường cái. Sau đó, Lục Xanh lập tức lệnh các nơi huyền thiên vệ tiến hành dò xét làm việc. Việc này, phảng phất đã thành Lục Xanh tiêu chuẩn quá trình, cũng là huyền thiên phủ thông thường thao tác. Quan mới nhậm chức, đốt cây đuốc, trừ gian diệt ác chính là tốt nhất sát huy bổng. Bất quá Lan Châu cùng địa phương khác thật đúng là không giống nhau lắm. Không có cái gì xã hội đen, bởi vì Lan Châu dân phong biêu hãn. Bình thường xã hội đen còn chưa đủ Lan Châu bản địa bách tính đánh. Từ đó diễn sinh ra nhằm vào Lan Châu biêu hãn bách tính mà xuất hiện thế lực đáng sợ. Mã phỉ, cường đạo, Lục Xanh đến Lan Châu. Lục Xanh gặp được tật phong trộm chính là chiếm cứ Lan Châu đông bộ lớn nhất. Đạo phỉ thế lực, lúc trước không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Sớm biết dạng này lúc trước đến nhậm chức thời điểm liền nên đem 3.000 tật phong trộm đầu đều hạ. Xuống đây kèo lấy đến nhậm chức. Cái này hạ mã huy, đoán chừng cũng là đủ xâm nhập lòng người. Tại Lan Châu, duy nhất có thể để cho Lan Châu bách tính căm thù đến tận xương tủy liền 2 loại. Một cái là thế nào cũng không chữa khỏi bệnh. Một kiểu khác chính là lúc nào cũng có thể xuất hiện lại tới lui như gió mã phì. Về phần tìm kiếm Minh Gia Hạ Lạc, Lục Xanh đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Tại Huyền Thiên Phủ tìm sở hữu tư liệu đều không có nửa điểm liên quan tới Minh Gia về sau đi nơi. Nào, về sau Lục Xanh cơ hồ đã khẳng định Minh Gia hẳn là biến mất khỏi thế giới này. Bản án lâm vào thế bí. Nhưng Lục Xanh đã minh bạch tự tranh phái Lục Xanh đi vào Lan Châu mục đích chủ yếu tựa hồ cũng. Không phải là thật muốn tra ra án này. Tại đến Lan Châu trước đó, Lục Xanh còn nghi hoặc vì cái gì tự tranh muốn chính mình kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ Tổng. Trấn, coi như Mạc Thương không bị giết, cũng có thể đặc phái chính mình vì khâm sai tra ra tình tiết vụ án không cần thiết trực tiếp cho. Lục Xanh như thế cái kiêm chức, nhưng bây giờ lại minh bạch, Lan Châu Huyền Thiên Phủ đã triệt để thối nát. Không, phải nói từ vừa mới bắt đầu liền không có cây đứng lên. Tự tranh là muốn chính mình đến Lan Châu một lần nữa dựng nên Huyền Thiên Phủ. Nếu như là dạng này, như vậy chủ yếu chính là đem Huyền Thiên Phủ uy vọng tín dự đứng lên. Mạc Thương không bản án muốn tra lại không đại sự hàng đầu. Đồng thời, Lan Châu hiện trạng cũng cho Lục Xanh rất tốt lập huy mục tiêu. Lục Xanh đao biểu thị, đã sớm đói khát khó nhìn, chờ Huyền Thiên Phủ đem Lan Châu mấy cái thế lực lớn nhất. Thanh danh ác nhất mã phỉ hạ lạc thăm dò rõ ràng. Chính là Lục Xanh tại Lan Châu bách tính đáy lòng dựng nên uy tín bắt đầu. Nghĩ đến những này. Lục Xanh một người thay đổi thường phục đi ra Huyền Thiên Phủ Đại Môn. Hắn đến Tây Ninh Thành nhiều ngày như vậy đến bây giờ còn không biết Tây Ninh Thành dáng dấp ra sao. Đâu, Tây Ninh Thành chủ đề lối kiến trúc cùng Lục Xanh đã thấy sở hữu thành thị đều một trời một vực. Tài liệu chủ yếu là tảng đá, mà không phải gạch đá. hai bên đường phố phòng ốc, vậy mà đều là dùng bất quy tắc tảng đá đắp lên mà thành. Trải qua đơn giản rèn luyện cùng bổ sung dính hợp vật tới làm đến lẫn nhau phù hợp. Mà lại phòng ốc kiểu dáng cũng rất là phương Tây hóa. Nhiều một chút Tây vực phong tình, Lan Châu ít mưa, trong không khí cát bụi tương đối nghiêm trọng, cho thành phố này phủ thêm màu vàng nhạt chủ sắc điệu. Tây Ninh thành rất ít người đi, hai bên cửa hàng cũng rất ít, lưu tại Tây Ninh thành trên đường cái, tựa hồ càng nhiều là những cõng kia nặng nề thái đao, mang mạng che mặt giang hồ nhân sĩ, lục xanh đến tự Tô Châu, từng tới Sở Châu, thấy võ lâm nhân sĩ cũng là nhiều vô số kể. Tô Châu võ lâm nhân sĩ nam liền và văn nhân sĩ tử. Nữ như tiểu thư khuê các đồng dạng, văn nhân sĩ tử thích mặc cái gì, giang hồ thiếu hiệp nhất định cùng gió. Sở dĩ, tại Tô Châu tốt nhất chớ chọc thư sinh, bởi vì ai cũng không biết cái này thư sinh là thật sách sinh hay là cái nào đó giang hồ thiếu hiệp. Trang phục, Sở Châu võ lâm nhân sĩ nhiều chút quy củ, các môn các phái tựa hồ cũng có thống nhất trang trí. Coi như độc hành hiệp, bọn hắn cũng đều có mang hộ hoàn, vài loại hình có khác biệt trang phục, nhưng Lan Châu lại là lục xanh gặp qua nhất tiếp địa khí, nếu như dùng càng thêm thẳng thắn, đó chính là thổ, hoặc là chứa thô bố áo gai. Đầu đội khăn vấn đầu cả khuôn mặt đều bị bao nghiêm nghiêm thật thật, chỉ còn lại một đôi mắt lộ ở bên ngoài, sau đó cõng ở sau lưng một thanh dài dài đại đao. Hàn mang bắn ra, huyết khí bức nhân, hoặc là dứt khoát hai tay để trần, lộ xuất hồn thân giữ tợn hình xăm, mang theo khoen mũi, vòng tai, đeo đại đao khắp nơi diễu võ dương oai. Đây là một cái nghèo khó lạc hậu, nhưng lại tràn đầy thô kệch hung hãn khí tức thành thị. Lục xanh một bộ hiu nhàn màu lam ngoại bào, trên đầu đỉnh lấy búi tóc, thấy thế nào đều cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau. Nguyên nhân chính là như thế, người đi trên đường thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt tò mò. Chính tới lui, đột nhiên cảm giác được một đôi ánh mắt nóng hừng hực quăng bắn tới. Lục xanh nhìn sang, phát hiện đối diện lều đổi thức trong tửu quán. Ba nam hai nữ chính hướng mình nhìn qua, mặc dù trên đường đi trộm nhìn lén qua tới ánh mắt không ít. Nhưng như thế nóng bỏng thẳng thắn ánh mắt, ngược lại để lục xanh rất khó làm được tự nhiên che đậy. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua tầng mây, chiếu ứng tại lục xanh tiếu dung phía trên, nháy mắt, thiên địa phảng phất bởi vì lục xanh mỉm cười mà trở nên ấm áp. Lục xanh không để ý đến, trực tiếp đi dọc theo đường phố. Đột nhiên, lục xanh cảm giác có người ánh mắt khóa chặt chính mình. Bỗng nhiên bước quay đầu, một cái tuổi trẻ nữ tử liền ở sau lưng mình cách đó không xa. Nàng chính là trong tửu quán hai nữ tử bên trong một cái. Cô nương có gì chỉ giáo? Uy, ngươi không phải Lan Châu người. Ngươi từ ở đâu ra? Tô Châu, quả nhiên, ta liền đoán ngươi là từ Giang Nam bên kia tới. Đến, ta mời ngươi uống rượu. Vì sao? Lục xanh kinh ngạc, cái này Lan Châu người đều phóng khoáng như vậy sao? Trên đường cái tùy tiện kéo người liền muốn mời uống rượu. Ta lão muội cảm thấy ngươi dáng dấp đẹp mắt, coi trọng ngươi, đi, mang các ngươi quen biết một chút. Ngoặc kép, so lục xanh tưởng tượng còn muốn biêu hãn một chút. Thật có lỗi, ta đã thành thân. Cái gì? Ta nhìn ngươi mới 20 khoảng chừng. Chẳng lẽ hiện tại tiểu bạch kiểm đều sớm như vậy thành thân sao? Cát. Nữ tử cắt một tiếng, hất đầu, quay người rời đi, làm như vậy giòn lưu loát, trách ta rồi. Lục xanh khóe miệng giật một cái, quay người tiếp tục rời đi. Đột nhiên, lục xanh dừng lại bước chân, tại đường đi một bên, dĩ nhiên xuất hiện một tòa nguy nga hoa lệ kiến trúc, cùng cả tòa thành thị phong cách như thế không hợp nhau. Kiến trúc như vậy, chính là đặt ở phủ An Khánh cũng có thể coi là được xa hoa. Nhưng lại không nghĩ rằng nghèo khó lạc hậu Tây Ninh Thành, dĩ nhiên có thể có như thế hạc giữa bầy gà kiến trúc. Ngay từ đầu, Lục Xanh còn tưởng rằng là cái nào đó ẩn tàng phú hào phủ đệ. Nhưng khi thấy kiến trúc đại môn bên trên bảng hiệu về sau, Lục Xanh kinh ngạc, Hạnh Lâm Y Quán, một nhà y quán, dĩ nhiên là Tây Ninh Thành xa hoa nhất kiến trúc. Thực sự lớn ra Lục Xanh đoán trước, mà trước đó tại đến Lan Châu trên đường, Lục Xanh suy đoán Lan Châu chữa bệnh trình độ cần phải rất thấp mới là. Nhưng nhìn trước mắt y quán, thấy thế nào đều không giống, vốn là cải trang vi hành, Lục Xanh lập tức khởi ý tiến y quán nhìn xem. Y quán cửa, đông như chảy hội, ra vào vãng lai, một nửa là quần áo tả tơi bình thường là quần áo hoa lệ. Lục Xanh bước vào về sau, đi qua hành lang chính là một cái trống trải đại sảnh. Vừa bước vào, liền có nhiệt tình nhân viên tiếp đãi tiến lên đón. Công tử, ngài là xem bệnh, cái này thái độ phục vụ không tệ. Lục Xanh đáy lòng khen, cầm ra lụa, che miệng nhẹ ho hai tiếng. Đúng vậy a, buổi sáng hôm nay rời giường cảm giác choáng đầu thân mệt, cho nên mới nhìn xem. Công tử, vậy ngài nhưng là muốn xếp hàng. Ngài nhìn, phía trước đều là những này đám dân quê đang xếp hàng. Phải chờ tới ngày a, chí ít cũng phải tới xế chiều hôm nay. Công tử, nếu không ngài đi nối thẳng đường như thế nào? Ồ, nối thẳng đường, làm sao cái cách đi? Giao một lượng bạc, ngài liền có thể đi nối thẳng đường. Không cần xếp hàng, tiểu nhân trực tiếp lĩnh ngươi đi gặp đại phu. Một lượng bạc, đắt như thế. Lục Xanh hoảng sợ, một lượng bạc, tại phủ An Khánh sức mua có thể thỏa mãn một người hơn nửa tháng cơm nước. Mà lại là có cá có thịt, nếu như đổi tại Lan Châu, khả năng để một người ăn no 3 tháng, mà cái này một khoản tiền, lại còn chỉ là cắm cái đội. Công tử, bệnh có thể chậm trễ không dậy nổi, ngài nhìn như vậy nhiều đám dân quê, nếu là không chen ngang. Ngài đừng nói hôm nay sợ rằng ngày mai đều không chờ được đến xem bệnh. Ngươi không phải mới, vừa nói chờ đến xế chiều liền có thể đến phiên a. Kia là tình huống bình thường, nhưng ngài nghĩ a, ngài không muốn ra chen ngang tiền, người khác nguyện ý ra a. Phía trước chen ngang một cái, ngài liền muốn chờ một cái, như thế đợi chút nữa đến, nói không chừng đến đại phu hạ giờ. Xếp hàng đều không đến lượt mười mấy. Bởi như vậy, những không có tiền kia chen ngang không phải vĩnh viễn đợi không được. Lục Xanh đáy lòng trầm xuống hỏi, cái kia không có cách, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, đối với tất cả mọi người đồng dạng, người nghèo có bệnh, người giàu có cũng có bệnh, vậy chỉ có thể là ai xuất tiền ai trước. Lần đầu tiên nghe nói thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ là như thế giải thích. Lục Xanh nhìn mà than thở nói, bên hông cởi xuống túi tiền, móc ra một lượng bạc. Công tử sáng suốt, đi, nối thẳng đường. Công tử một vị, tiếp nhận bạc, tiếp đãi người liền lớn tiếng gào to uống. Mà trong hành lang chờ lấy người xem bệnh lập tức đồng loạt quăng tới cửu thị ánh mắt. Nhưng cũng giận mà không dám nói gì, đi theo tiếp đãi người. Lục Xanh được đưa tới một cái trước của phòng. Đúng lúc, bên trong truyền tới một thanh âm. Vị kế tiếp, Lục Xanh đang muốn đẩy cửa đi vào. Cửa hai tên tráng hán vội vàng ngăn lại. Ngữ khí ngược lại là khách khí. Công tử là lần đầu tiên đến a? Là lần đầu tiên, thế nào? Hạnh Lâm Y Quán tiền xem bệnh đều là thống nhất thu lấy. 500 văn một người. Vô luận bệnh gì đều là như thế. 500 văn. Lục Xanh trợn tròn con mắt. Cái này thu phí tiêu chuẩn cao có thể. Khó trách những người kia thà xa ngàn dặm xa xôi đi Tần Châu xem bệnh cũng không muốn lưu tại Lan Châu. Giao 500 văn, Lục Xanh đi vào phòng. Gian phòng bên trong chỉ có một tên đại phu. Lục Xanh trên bàn cái ghế, vươn tay cổ tay, Đại phu cũng không ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi một câu, chỗ nào không thoải mái, đau đầu, đau đầu. Đại phu tiện tay đem ngón tay đặt ở lục xanh mạch đập phía trên. Mạch tượng vững vàng, khí huyết tràn đầy, người ngũ tạng lục phủ cần phải không có vấn đề gì. Thế nhưng là người hết lần này tới lần khác hoạn chính là đau đầu. Lão phu đối với não tật không lắm am hiểu, người vẫn là đến Dương đại phu bên kia đi thôi. Dương đại phu, người đi ra ngoài trực tiếp nói với người tiếp đón, hắn tự sẽ dẫn người đi. Vị kế tiếp, chờ chút. Lục xanh lần này không thể nhịn, ta chỉ nói một cái đầu đau, nhưng nhức đầu triệu chứng có thật nhiều loại, ngươi làm sao như thế qua loa phán định ta có não tật, cảm mạo, ẩm ướt lạnh, hoặc là đầu nhận va chạm đều sẽ dẫn phát đau đầu. Khí huyết không đủ, mất ngủ cũng sẽ khiến đau đầu, ngươi liền cái khác một vấn đề cũng không hỏi trực tiếp đuổi người. Không tốt lắm đâu. Ngươi cũng là đại phu. Không phải. Vậy ta là. Ngươi muốn có nghe hay không? Còn có rất nhiều bệnh nhân chờ lấy. Cái tiếp theo. Như thế treo. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.